Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, hang đá, dọc theo con đường này, mấy đứa bé đối với ôn giao biểu hiện ra tò mò mãnh liệt, trừ vụng trộm dò xét nàng, chính là dùng chính bọn họ ngôn ngữ nhỏ giọng thảo luận. Nàng giống như cùng mạn toa đồng dạng có thể cùng động vật giao lưu a. Trước đó nàng còn ngồi cái kia đại thằn lằn bên trên. Chẳng lẽ nàng cũng là sơn thần chiếu cố người? Nàng như thế tử minh minh chính là người bên ngoài a. Mà lại là Menge trước đó nói nàng biết bơi thần lực, bất quá dung mạo của nàng thật xinh đẹp a. Thật trắng a, so củ cải còn muốn trắng. Cái gì gọi là so củ cải còn trắng? Người lên lớp có hay không nghiêm túc nghe giảng a? Phải nói giống sữa bò đồng dạng trắng nọn mới đúng. Thôi đi, có cái gì xinh đẹp? Lena nhếch miệng bất mãn nói, nàng kia là không khỏe mạnh. Chúng ta bao tộc làn da mới là khỏe mạnh nhất, nhất thật đẹp. Những người khác liếc mắt nhìn nhau, không có nói tiếp, mà là đổi một đề tài. Nàng có phải hay không là lão sư nói tới đón người của chúng ta? Không thể nào, nàng nhìn qua cùng chúng ta không chênh lệch nhiều. Có thể là bên ngoài đến du lịch. Lại nói, lão sư nói sẽ có người tới tiếp chúng ta, ta cảm thấy sẽ không có người đến tìm chúng ta. Đều qua nửa năm, trừ trước đó gặp được, còn không phải chỉ có chúng ta những người này. Tất cả đứa bé trầm mặc, đối kẻ ngoại lai hiếu kỳ cũng bù không được hiện thực tàn khốc. Bọn họ đã ngăn cách hơn nửa năm. Ramon lặng lẽ nhìn ôn dao một chút, lại cực nhanh quay đầu lại. Hắn cắn miệng môi dưới, nghĩ mở miệng nói chuyện, nhưng là lại không biết nói cái gì. Cứ như vậy xoắn suýt đi rồi một đường, thẳng đến nhìn thấy cái kia màu vỏ quýt ánh lửa, Ramon cũng không có mở miệng nói ra một câu. Ánh lửa còn vừa ngồi xổm một cái thân ảnh nhỏ gầy, hắn thỉnh thoảng hướng đống lửa bên trong thêm một chút nhánh cây, sau đó quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Thấy có người tới, hắn đằng một chút đứng lên, cảnh giác nhìn chăm chú người tới, chờ nhìn thấy đi ở trước nhất chính là quen thuộc Ramon. Lúc thằng bé trai quay đầu nhìn về sau gọi lên, lão sư, là Menge bọn họ về đến rồi. Sau đó từ trên tảng đá nhảy xuống, vọt tới Ramon bên người ôm chặt lấy hắn hô lớn, là Menge, đạt man không thấy. Chúng ta tìm chung quanh thật lâu đều không tìm được. Làm sao bây giờ? Ramon vỗ vỗ thằng bé trai đầu, ấm giọng nói ra, đừng lo lắng, chúng ta gặp hắn, hắn cùng chúng ta đồng thời trở về, vậy thì tốt quá. Chúng ta lo lắng gần chết, ân, mau gọi những người khác đến giúp đỡ. Chúng ta mang về đồ tốt, vật gì tốt? Nghe vậy thằng bé trai nghiêng thân thể thò đầu ra về sau nhìn, liếc mắt liền thấy được nho nhỏ, tại màu đỏ ánh lửa chiếu rọi, thân thể nho nhỏ một nửa ẩn vào trong bóng tối, lại thêm cư cao lâm hạ nhìn xuống, hiện đến mức dị thường hung ác đáng sợ. A, thằng bé trai nhọn gọi một tiếng, ngồi sập xuống đất, ngón tay há miệng run rẩy chỉ vào nho nhỏ, dọa đến nói không ra lời. Thế nào, Abi ngươi tên gì? Ramon bọn họ không phải về đã đến rồi sao? Bên trong lại truyền tới một cái ôn uyển giọng nữ. Chỉ chốc lát sau, một cái cùng Ramon bọn họ xuyên tương tự quần áo 13-14 tuổi nữ hài đi ra. Nàng không chỉ nhìn thấy được to lớn nho nhỏ, còn chú ý tới đứng tại nho nhỏ bên người ôn dao. Nàng chừng mắt nhìn, đi lên trước đem Abi kéo lên, cười hỏi Ramon, Ramon, là có khách à? À, là, có khách. Cái kia thỉnh khách nhân nhóm vào đi. Đừng ngốc đứng ở nơi này, ân, Isa, bất quá chúng ta trước được đem ra hỏa này mang lên. Ramon nghiêng người sang, lộ ra phía sau hắn hắc hùng thi thể. Trời ạ, lớn như vậy gấu chó, các ngươi giết, các ngươi bị thương không? Isa gấp, trước đó bọn họ ra ngoài tối đa cũng liền đánh qua sói. Lớn như vậy hắc hùng còn là lần đầu tiên gặp, quá không muốn sống nữa đi. Không không không, không phải chúng ta giết, vậy làm sao lấy ra? Tổng không phải lấy không a? Isa nghi hoặc mà hỏi. Ramon đối nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lại nhìn Ôn Dao một chút, ý tứ này rất rõ ràng. Isa gật gật đầu, quay người hướng Ôn Dao nở nụ cười. Ngươi tốt, Ramon bọn họ không có hù đến ngươi đi. Ngươi đừng sợ, nàng tiếng phổ thông so Ramon tiêu chuẩn rất nhiều. Thanh âm ôn hòa uyển chuyển, rất là dễ nghe. Ôn Dao nhẹ nhàng ân một tiếng, gật đầu xem như đánh qua chào hỏi. Đón lấy, Ramon bọn họ cùng nhỏ tiểu nhất lên đem hắc hùng kéo lên bệ đá. Nhìn xem nho nhỏ từ lớn như vậy thân hình chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng trở nên cái phổ thông dần nhỏ lớn bằng tiểu. Cuối cùng vòng tạ Ôn Dao trên cổ, Abi kinh ngạc không thôi. Ánh mắt không chỗ ở hướng Ôn Dao trên cổ nghiêng mắt nhìn. Hiếu kỳ vô cùng, thiên đã tối hẳn, thấy không rõ Ramon bọn họ chỗ ở. Bất quá từ đống lửa ánh sáng bên trong có thể nhìn ra nơi này hẳn là vách núi chỗ. Dưới chân là một chỗ thiên nhiên bệ đá. Bệ đá tích rất lớn, dưới bệ đá còn có suối nước róc rách trôi qua. Đi vào trong, vách núi chỗ lõm tiến vào một đại khối, tạo thành một chỗ có thể che mưa che gió thiên nhiên hang đá. Trước cửa hang dâng lên một cái tiểu hỏa trồng, không quá trồng bên trên bày một cái nồi, phía trước đắp lên cực kỳ chặt chẽ. Bên trong đang nấu lấy thứ gì, hương khí tràn ngập, để cho người ta nhịn không được nuốt nước miếng. Trong ngọn lửa lờ mờ có thể trông thấy mấy khối may vá cùng một chỗ da lông bị coi như rèm treo lên, đem hang đá chia làm mấy cái khu vực. Bên ngoài tiếng vang đã sớm kinh động đến trong thạch động người. Rèm xốc lên, một cái trống quải trượng 30 tuổi trên dưới nam nhân tại hai đứa bé nâng đỡ đi ra. Hắn hai gò má gầy gò tái nhợt, tướng mạo cùng Ramon bọn họ khác biệt khá lớn, mang theo một cổ thư quyển khí, xuyên phổ thông lam quần áo trong màu đậm quần dài, quần áo tắm đến có chút phai màu. Hắn trái ống quần trống rỗng, hai tay chống một cây làm bằng gỗ đơn sơ lừa gạt cầm ni. Ramon các ngươi trở về rồi, có thấy hay không đạt man? Nam tử nói một ngụm lưu loát tiếng phổ thông. Lão sư ngươi yên tâm, đạt man không có ném, cùng chúng ta đồng thời trở về. Ramon tiến lên đỡ tay của người đàn ông, nhẹ nói, vậy là tốt rồi. Vừa mới các ngươi đang nói gì đấy, náo nhiệt như vậy? Lão sư, khách tới rồi, nàng còn đưa chúng ta một cái đại gia hỏa khách nhân. Nam tử nhíu mày, lúc này sẽ có người nào tới đây? Hắn híp mắt nhìn một chút, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ. Hắn dụi dụi con mắt, từ túi áo cẩn thận từng ly từng tí móc làm ra một bộ kính mắt. Này tấm kính mắt tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, kính đỡ đã sai lệch, bên phải thấu kính không thấy tăm hơi, chỉ còn sót lại một cái khung, bên trái thấu kính ngược lại vẫn còn, bất quá bên cạnh cũng có một đầu vết rách. Nam tử đem trái thấu kính đặt ở mắt trái chỗ, có chút đưa cổ hướng về phía trước nhìn một chút, liếc mắt liền phát hiện trong đám người Ôn Dao. Không có cách, không nói phục sức khác biệt, chính là cái kia được không gần như trong suốt làn da, cũng cùng trên núi hài tử minh hiển không đồng dạng. Bất quá, Một cái 10 tuổi khoảng chừng đứa bé. Làm sao một người ra hiện tại nơi này? Chính nàng đi tới, vẫn là nói vẫn luôn trong núi. Bất quá nhìn cái kia sạch sẽ tiệm quần áo mới, thực sự không giống cùng bọn họ đồng dạng một mực bị vây ở chỗ này. Như vậy, nàng là ai? Có phải là cùng người nhà đi rời ra? Nam tử trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng sắc mặt không hiện. Hắn buông xuống kính mắt, lộ ra một cái ấm áp mỉm cười. Tiểu cô nương, ngươi tên gì? Từ đâu tới đây? Là cùng người nhà đi rời ra? Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.